Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3729, người thứ 10 thần linh hậu duệ, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tống Thiết Công hít một hơi thật sâu, sau đó thế mà hai tay ôm quyền, hướng Tô Hàn khom lưng cong xuống. Tô Tôn ở trên, xin nhận Tống Mỗ cúi đầu. Tống vệ chủ nhanh mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Tô Hàn liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tống Thiết Công hai mắt đỏ lên, nhẹ giọng thở dài. Nhân tộc cáo nguy, yêu ma nhất tộc muốn huyết tẩy thiên hạ, nếu không có Tô Tôn, chúng ta tộc sợ là chỉ có thể liều mạng. Còn có chính khí lục cùng cực thần luyện thể công về sau, ta nhân tộc ưu thế chắc chắn gia tăng thật lớn. Ngài không ràng buộc đem hai loại công pháp dâng ra, lại thêm trước đó hóa phàm thế giới, sợ là theo trình độ nào đó tôi nói, đều siêu việt Yêu Long Cổ Đế truyền thế chi hiên a, giết yêu trừ ma. Người người đều có trách nhiệm, nếu người nhóm đều đã chết, thượng đẳng tinh vực chỉ còn lại có yêu ma hoành hành, vậy cái này chính khí lục cùng cực thần luyện thể công, còn có cái gì giá trị? Tô Hàn mỉm cười nói, có thể dùng tới thời điểm, mới là giá trị cao nhất thời điểm. Tô Tôn, ngài hẳn là rõ ràng hai loại công pháp thời khắc này giá trị. Văn nhân Nông Hàm nói, một cái là tốc độ cao luyện chế huyết hồn, một cái là tốc độ cao tăng lên chiến lực. Nhất là cái kia cực thần luyện thể công, như ngài bán cho bất kỳ một thế lực nào, đối phương đều sẽ tốn hao giá tiền rất lớn cùng ngài mua sắm. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền dáng vẻ sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Văn nhân Nông Hàm khẽ giật mình, nhớ tới trước đó Tô Hàn tặng cho nhóm người mình nguyên tố tinh thạch, lập tức cười khổ không thôi. Vân Vương Phủ, sợ là lại phải tức giận. Tề Ngự cười nói, Tô Hàn trên thực tế là Vân Vương Phủ người. Như hắn đem này cực thần luyện thể công đưa đến Vân Vương Phủ bên trong, cái kia Vân Vương Phủ nguyện nhờ những cái kia yêu ma khí huyết chi lực, thực lực chắc chắn tăng lên dữ dội. Tại ngay lập tức loại tình huống này tới nói, cực thần luyện thể công sẽ là so hóa phàm thế giới còn muốn chân quý vật phẩm, người sau cần cảm ngộ, vậy quá mức hư vô mờ mịt, có thể cực thần luyện thể công không cần, vô cùng thực sự. Liên tục hai lần, Tô Hàn đều hiến cho Nhân Đình Cung. Hơn nữa còn là không ràng buộc, Vân Vương Phủ chỉ sợ tính tình cho dù tốt, cũng sẽ tiếng oán than dậy đất. Sẽ không, Tô Hàn lại là lắc đầu cười nói, thượng đẳng tinh vực như toàn bộ hủy diệt, dù cho chỉ còn lại Vân Vương Phủ một cái thế lực, cũng không có ý gì, phủ chủ cùng các vị điện chủ đều là hiểu rõ đại nghĩa người, không có các ngươi nghĩ như vậy nhỏ hẹp, nên làm như thế nào, nghĩ đến bọn hắn so ta còn muốn rõ ràng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chó gấp đều sẽ nhảy tương, giờ phút này loại tình huống này, cực thần luyện thể công loại công pháp này, cũng không phải một cái thế lực có thể chiếm hữu. Vậy ngài nói, có một nhóm thể tu, lại là ý gì? Mọi người lại là nhìn về phía Tô Hàn, Tô Hàn mấp máy môi một cái, cười nói, tại trung đẳng tinh vực, có một nhóm chuyên môn tu luyện thể xác người, cùng ta quan hệ còn không sai, hẳn là cũng sắp đi lên. Cái này, giờ phút này đi lên. Chỉ sợ không phải thời điểm a, Tống Thiết Công cười khổ nói. Không, bọn hắn liền ưa thích loại thời điểm này. Tô Hàn trong mắt lấp lánh tinh quang. Chiến tộc đám người kia, luôn luôn ưa thích lấy chiến dưỡng chiến. Tô Hàn đang lo bọn hắn đi lên về sau. Cái kia dùng phương thức gì đi bồi dưỡng bọn hắn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vạn Trọng Sơn về sau, Tô Hàn lập tức một mình tìm cái địa phương. Bắt đầu ở ký ức tinh thạch ở trong khắc cực thần luyện thể công cùng chính khí lục. Cái kia kỳ hạp cốc Tạ Linh Hoa đám người, khi nhìn đến Tô Hàn bình an trở về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, có người trở về hồi báo, nhân tộc tử vong tiếp cận 10 vạn, bất quá trông đỡ một đêm này. Yêu ma nhất tộc cũng tạm thời ngừng, hai bên vô cùng có ăn ý đình chỉ chiến tranh. 10 vạn tử vong số lượng. Nhìn như không ít, nhưng trên thực tế, đều là bởi vì chính khí lục nguyên nhân. Tô Hàn ở tiền tuyến một lần thi triển, khiến cho nhân tộc ngưng tụ ra mấy vạn huyết hồn. Dựa theo ngày xưa tử vong số lượng đến xem, mỗi một ngày, đều muốn vượt qua 30 vạn người bị giết, này tương đương với giảm bớt 2/3. Nhân tộc mừng rỡ, những cái kia bị thay thế các tướng sĩ, đều tại Vạn Trọng Sơn cùng kỳ hạp cốc nơi đó. Tuyên dương tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu chiến tích. Hắn không có giết nhiều ít yêu ma, lại là bởi vì chính khí lục, cứu vô số nhân tộc, cũng gián tiếp đánh giết rất nhiều yêu ma. theo giờ khắc này bắt đầu, Tô Bát Lưu đại danh mới hoàn toàn truyền ra. Tô Hàn tại khắc hai bộ công pháp thời điểm, liền có thể cảm nhận được, đáng có hàng loạt tín ngưỡng lực, theo Vạn Trọng Sơn cùng Kỳ Hạp Cốc hai địa phương này bốc lên. Hắn tạm thời không có thời gian, cho nên tạm thời đem tín ngưỡng lực chứa đựng xuống tới, chờ chống đi thời gian, lại dùng Long Hoàng Đế thuật, đem tín ngưỡng lực chuyển hóa, từ đó tăng lên tu vi của mình. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đem 20 miếng ký ức tinh thạch đưa đến Tống Thiết Công trong tay. 10 viên cực thần luyện thể công, 10 viên chính khí lục. Tống Thiết Công mừng rỡ, lập tức mượn tới tề ngự kim lăng lụa, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bên trong 4 cái, đưa đến chúng thần điện cùng nhân đình cung ở trong. Hai thế lực lớn nhân tộc thế lực, đồng thời phát ra thông cáo. Tuần tra đại tôn Tô Bát Lưu, không ràng buộc dâng ra cực thần luyện thể công cùng chính khí lục, vì nhân tộc chống lại yêu ma cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Từ ngay từ hôm nay, tất cả mọi người có thể đến đây chúng thần điện tham quan hai bộ công pháp. Nhân tộc đáng nguy, nhìn hết thảy tu sĩ đều có thể đồng tâm hiệp lực, cung cấp kháng yêu ma. Nhân đình cung chín tháp ba minh, đại đạo cùng âm, Tô Bát Lưu lần nữa vì nhân tộc làm ra truyền thế chi hiến. Nhân đình cung đề nghị, tứ đại tinh tử không thể sửa đổi, nhưng chín đại thần linh hậu duệ lại có thể gia tăng một vị. Tô Bát Lưu vốn là tư chất kinh người, chiến lực vô song, làm đương đại thiên kiêu chi mẫu mực. Có thể thành người thứ 10 thần linh hậu duệ, do ta nhân đình cung cùng Vân Vương Phủ, cùng nhau bồi dưỡng. Này hai thế lực lớn tin tức truyền ra, lập tức ở thượng đẳng tinh vực nhấc lên một hồi xôn xao gió lốc. Vô luận cực thần luyện thể công mạnh mẽ, vẫn là chính khí lục kinh người, đều có thể vì nhân tộc sáng tạo chống lại yêu ma có lợi nhất điều kiện. Mà thần linh hậu duệ thân phận, từ xuất hiện bắt đầu, vẫn dùng 9 vị làm chủ, chưa bao giờ thêm ra một vị. Cũng chưa từng ít ra một vị. Có thể là, bởi vì Tô Bát Lưu hai lần cống hiến, này loại vĩnh cửu truyền thừa, sắp làm ra cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn muốn nhân tộc cường giả sau khi thương nghị mới có thể quyết định, nhưng nhân đình cung như vậy mặt hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực đề nghị, phân lượng lại là rất đủ. Yêu ma nhất tộc xuất hiện trước đó, nhân đình cung suy thoái. Đã luân lạc tới cùng thất cấp khu những thế lực kia cùng cấp bậc, cùng rực rỡ thời điểm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng giờ phút này, yêu ma quay đầu trở lại, nhân đình cung lập tức đảm đương lên nhân tộc lĩnh tụ chi phong kiều, cho dù là còn có một cái chúng thần điện tồn tại, có thể địa vị của nó, vẫn tại cấp tốc tăng lên ở trong. Đơn thuần luận lực ảnh hưởng, tại lúc này loại tình huống này, nhân đình cung thuộc về thứ nhất. Cho dù là cổ thần cảnh nhiều nhất chúng thần điện, cũng chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Bởi vậy, nhân đình cung quyền lên tiếng tự nhiên rất lớn, cũng rất nặng. Đương nhiên, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, này đều sẽ không ảnh hưởng đến Tô Hàn thanh danh rộng khắp truyền bá. Cho dù là thời Vạn Trọng Sơn nơi này, Tô Hàn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ thượng đẳng tinh vực không mấy địa phương nồng đậm tín ngưỡng lực. Này so với trước, tăng lên ít nhất vượt qua 1000 lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.